Lại đây Hiên Hiên, ta thương. Chương 14, ngược đãi. Góc truyện audio.com. Ý Nhiên tức tối đi vào cung hoàng hậu. Sao mặt mũi của con sầm lại vậy? Ai trêu ghẹo con nói ta nghe nào? Hoàng hậu, hôm trước Long ca ca có mời con đi ngắm cảnh trên sông. Có chẳng gây thù oán gì mà hoàng phi của huynh ấy đẩy con xuống nước làm con suýt thì mất mạng. Có chuyện đó sao? Hoàng hậu ngạc nhiên hỏi. Vâng, may là có hoàng huynh cứu con không thì bây giờ con chẳng thể đứng đây được nữa. Giọng ả sướt mướt, hứ, Mạc Cố Hiên nghĩ mình là ai chứ? Cứ tuông vào được hoàng phủ là hay lắm sao? Vì tì hì vẫn là vịt, làm sao hóa thiên nga được chứ? May là Long Nhi còn tình cảm với con không thì không biết con ta thế nào. Không hiểu sao hoàng thượng lại ban hôn cho Long Nhi và ả ta. Ta vẫn muốn con làm hoàng phi hơn. Tình cảm của con trước giờ dành cho huynh ấy vẫn sâu đậm. Được, để ta phải dạy cho con ả họ Mạc kia một bài học. Người đâu, mau truyền nhị hoàng phi vào cung. Một thời gian sau, nó tới, nét mặt của nó bây giờ nhìn ả quá khinh bỉ. Thỉnh an hoàng hậu nương nương. Không biết người gọi con tới có chuyện gì? Không biết hay là vờ như không biết? Có phải ngươi đã đoán trước được ta sẽ biết chuyện giữa ngươi và công chúa nên giả bộ đáng thương? Nhưng kìa, mặt mũi thì bơ phờ, mắt thì sưng, chân tay ẻo là, cái đó chỉ lừa được Long Nhi chứ không lừa được ta đâu. Ngươi nói gì con không hiểu, có phải ngươi là người đẩy công chúa xuống nước đúng không? Nhi thần không dám, chỉ là do công chúa khiêu khích nhi thần nên con mới lỡ tay thôi. Lỡ tay? Chẳng phải tẩu vì ghen ghét ta xinh đẹp, được Long ca sủng ái nên mới làm thế sao, cái con nữ phụ không biết lượng sức mình. Cô mà cứ ở thế giới hiện đại đi, xem có bị áp hội đồng không? Nó nghĩ, công chúa xin cẩn trong lời nói. Ta ghen ghét cô, dù ta có hay ghen ăn tức ở đi chăng nữa thì cũng không bao giờ thèm giành giật với cô. Giơ bẩn tay ta, hỗn xược, dám nói công chúa thế à? Hoàng hậu tức giận, hoàng hậu, người chưa biết chứ, chính vì tẩu mà hại Long ca ca bị trọng thương mãi mới hồi phục được. Vậy thì tính sổ luôn đi, người đâu, lôi ả tiện nhân này ra ngoài, đánh 20 gậy cho ta, đấy chỉ là cảnh cáo. Sau này ngươi mà còn dám làm ảnh hưởng tới công chúa và nhị hoàng tử thì đừng trách ta không báo trước. Ta đã làm đi sai chứ, tại sao lại đánh ta? Nó kêu lên, tiếng kêu cũng vô vọng thôi. Nó bị đánh, từng lần giáng xuống như muốn lấy mạng ngay lập tức. Bây giờ nó đã hiểu cảm giác đau đớn trên phim mà nó xem. Thật là muốn cắt da cắt thịt. Nó lịm dần đi, ngất, cách chương.